Nhà hòe quỷ có một anh chồng độc ác, chương 33, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối dần xuống, mọi ánh mắt của người đi đường đều nhìn về đại hắc đã có thể đi lại được bình thường, giờ đang di chuyển vài vòng, sau đó nhìn sắc trời một chút. Nếu như không tính sai thì đúng 8 giờ con đường kia sẽ xuất hiện. Nhưng mà, đại hắc xoay người lại, nhìn Trương Hách đang dựa vào người Hạ Quân cười lạnh. Nhưng mà cũng chỉ là một đám phế vật mới như vậy mà ngươi đã sợ rồi sao? Đại hắc mím môi không nói gì, ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn cây cối xung quanh không nói lời nào. Nói đi nói lại vẫn là, lẽ nào bởi vì năm đó đã hại chết mạng người của cả một thôn cho nên lương tâm của ngươi day dứt bất an. Chấm, không phải ta giết, đôi mắt đại hắc đột nhiên trở nên hung hăng, Trương Hách nhếch khóe miệng trong mắt chứa ý cười không rõ. Nếu như năm đó không phải do ngươi khư khư cố chấp thôn Hạ Trương làm sao có thể rơi vào kết cục như thế này? Lẽ nào ta nói sai sao? Không phải ta, là ngươi giết bọn họ, là ngươi cái tên quái vật này đã giết bọn họ. Đại hắc đỏ mắt gầm thét lên, anh mất lý trí mà xông về phía trước. Hạ Quân giật mình một cái đứng lên ngăn anh lại. Đại hắc ra sức giằng co, hung tợn trừng Trương Hách tựa như muốn xé nát hắn. Đại hắc, Hạ Quân ngăn đại hắc lại kéo gã về phía sau. Bình tĩnh lại đi, đại hắc đột nhiên dựa vào trên người Hạ Quân, bất chợt ngừng dãy rủa. Anh tựa như hơi khó chịu cúi đầu vô lực ngồi xổm xuống. Trong lúc dãy rủa miệng vết thương trên vai anh lại bị nứt ra. Máu tươi nhuộm đỏ miếng băng gạc trắng tinh thấm vào cả quần áo, nhìn mà giật cả mình. Anh che mặt lại cánh tay đang run lên nhẹ nhẹ. Hạ Quân trầm mặc nhìn đại hắc sau đó tự thân kéo anh tới cạnh mình, vỗ vỗ vai anh cười an ủi. Không sao rồi, thả lỏng đi. Đại ca chú ở chỗ này, sẽ không có ai bàn tán về chú như thế nào hết. Đại ca tin không phải chú làm. Đây đích thị là loạt hành động cùng đối thoại của hai thằng đàn ông với nhau, không hề lẫn lộn một chút tâm ý ám muội nào ở đây hết. Thế mà Trương Hách đứng bên cạnh nhìn loạt hành động này của hai người thì nhất thời tối sầm mặt, con mắt hắn âm trầm ảm đạm. Sắc trời càng lúc càng tối, một cơn gió thổi qua khu rừng, tiếng lá cây xào xạc vang vọng. Diêu Ngân Tử nâng cao cảnh giác trầm giọng nói. Mọi người chú ý một chút, Hạ Quân quay đầu nhìn về phía trước mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể cảm nhận được trận gió này quá sức dị thường. Quá là mát CMN mẻ mà. Lại đây, một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, Hạ Quân còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực kéo mạnh về phía sau, khiến gã lảo đảo lùi lại vài bước. Vừa quay đầu lại lọt vào mắt gã là một đôi mắt u lục. Hạ Quân sợ đến suýt chút nữa kêu không thành tiếng, khi thấy rõ người phía sau là Trương Hách gã nhanh chóng đẩy hắn ra. Mày đang hù dọa ai vậy cơ chứ? Còn nói nữa ra sẽ ném ngươi cho ác quỷ ăn. Trương Hách xách Hạ Quân lên cầm lấy cánh tay Hạ Quân đẩy về phía sau mình. Hạ Quân có chút khó chịu với hành động của hắn. Ông đây đường đường là một đại lão ra đó, còn cần phải trốn phía sau thằng cháu nhà mày sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây không phải là thứ đồ mà ông đây có thể đối phó được. Vì vậy Hạ Quân thò đầu ra, giễu cợt nói. Nhìn bộ dạng vội vã cuống cuồng của mày xem kẻ trong tâm có quỷ lại không phải là mày chắc. Trương Hách nghe Hạ Quân nói vậy liền quay đầu nhìn gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quân bị ánh mắt sắc bén này lườm cho một cái, lập tức ngậm chặt mồm. Vào cái thời điểm mấu chốt như thế này, đại ca tất nhiên sẽ nín nhịn. Vù vù, cơn gió này kéo một hồi lâu nhưng cũng thấy có thứ gì không nên xuất hiện ló ra từ trong rừng. Dẫu vậy bọn họ cũng vẫn không thể bớt cảnh giác đi được. Diêu Ngân Tử nhìn trời không trăng rồi bấm bấm ngón tay, nói. Đêm nay chúng hẳn sẽ không xuất hiện, giấu hơi thở của mình, đừng để chúng phát hiện. Lời Diêu Ngân Tử vừa nói ra con tiểu hồ ly kia đã vội vã động thân, giấu mùi mình đi. Trương Thừa và Đại Hắc cũng làm theo. Chỉ có Trương Hách một mặt khinh thường là bất động cùng với Hạ Quân một mặt lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra mà nhìn bọn họ. Giấu cái gì cơ chứ? Cái đó, ông đây giấu như thế nào? Ngươi là một tên phàm nhân, muốn giấu cũng không giấu được. Cứ ở đó đợi chúng tìm được mùi của ngươi mà chờ chết đi. Trên đỉnh đầu có một âm thanh ác độc truyền tới. Hạ Quân ngẩng đầu nhìn lại, được rồi, mày là cái cây hòe tinh táng tận lương tâm. Còn mẹ nó mày không giúp thì thôi, cũng không sao, nhưng cái đờ mờ mày lại còn dám dùng cái giọng điệu này để nói móc ông đây. Đại Hắc quay đầu vẫy vẫy tay với Hạ Quân, đại ca anh sang đây đi. Đối với tên xúc sinh bên người, Hạ Quân đã chết tâm rồi, thấy Đại Hắc nói vậy bèn muốn đi tới bên cạnh Đại Hắc. Ai ngờ Trương Hách lại một phen kéo gã lại ác thanh ác khí lôi gã về. Ngươi dám qua đó ta đây lập tức đánh gãy chân ngươi. Ông đây không qua đó chẳng nhẽ còn đứng đây chờ chết. Hạ Quân gắt gỏng, quyết đoán muốn xông lên lần nữa. Trương Hách bèn một trường vỗ lên sau gáy gã. Ngươi qua đó là ngươi chết, ngươi đi bên ra thì có muốn cũng không ai tổn thương ngươi được. Đồ điếc không sợ súng. Hạ Quân nhìn về phía trước rồi lại hoài nghi nhìn Trương Hách. Mày bảo ông tin mày kiểu gì đây? Lúc nào cũng luôn miệng nói muốn giết ông. Biết đâu thừa dịp không ai để ý mày xử lý ông đây thì sao? Ra muốn giết ngươi thì giờ cũng có thể giết ngươi. Trương Hách cao mày nhìn nam tử này, tay đã mấy lần nhịn không nổi mà nhấc lên muốn đánh cái tên này mấy cái cho hả giả. Người này cứ đang thời khắc mấu chốt là chỉ biết làm loạn. Ngươi không sợ chết thì cứ đi đi, xem ai cứu giúp ngươi. Trương Hách vừa lạnh lùng để lại một câu này liền thả Hạ Quân đi, không thèm nhìn gã nữa mà ngước mắt về phía trước. Hạ Quân suy nghĩ hồi lâu mới quyết định ở lại với Trương Hách. Thằng nhóc này thoạt nhìn pháp lực cao cường, đi theo bên nó là chuẩn bài rồi. Vậy nên Hạ Quân lùi một bước về sau, đứng bên Trương Hách. Gã thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhưng cái gì cũng không thấy. Nghiêm túc cố mãi một lúc thì thấy mình hơi giống một thằng tồ, vậy nên Hạ Quân bèn nghiêng người lại gần Trương Hách nhỏ giọng hỏi. Này, mấy người đang chờ cái gì vậy? Trương Hách đang tính lạnh lùng mở miệng thì cơn gió kỳ dị kia đột nhiên ngừng lại, một đoàn ánh lửa lờ mờ le lói ở phía xa khu rừng bay ra. Hạ Quân đột nhiên trở nên căng thẳng, mẹ nó chứ đây như là đang xem phim kinh dị vậy, mà quan trọng là đây là hiện trường phát sóng trực tiếp nha, rất là kinh sợ, rất là kích thích nha. Không phải mấy người toàn là kẻ pháp lực cao cường à, sao mấy cái thứ này cũng không ngăn lại được vậy? Hạ Quân hỏi Trương Hách, mãi mà không thấy Trương Hách trả lời, Hạ Quân ăn chè bế môn. Bị từ chối, có chút lúng túng nhìn quanh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền thấy một cặp đầu lâu. Chúng nó còn đang đung đưa bay trước mắt Hạ Quân nữa. À, Hạ Quân sợ lùi về sau, ôm tay Trương Hách ra sức lôi lôi kéo kéo. Quỷ quỷ kia, Trương Hách như thế đã biết từ lâu, liếc mắt nhìn hai cái đầu lâu kia xong thì lại bình tĩnh quay đầu nhìn chằm chằm vào đám lửa kia. Hạ Quân nuốt một ngụm nước bọt lui về phía sau một bước, hai đầu lâu kia lại tiến thêm một bước. Hạ Quân trừng mắt thật to, lại đi kéo tay Trương Hách. Nó đuổi giết ông không tha kia. Trương Hách thấy phiền quá trời, nhoàng cái ôm Hạ Quân vào ngực trầm giọng nói. Chúng cùng lắm chỉ là màn mở đầu thôi, mấu chốt là ở phía sau. Thấy mấy đốm lửa kia không? Khi đám cháy đó bị dập tắt ở giữa sẽ xuất hiện một lối nhỏ và hàng ngàn, hàng vạn ác linh sẽ xuất hiện sau lưng chúng ta. Nếu bị chúng nhập vào sẽ không hay đâu. Đợi khi lửa tắt đường hiện ngươi nhớ phải chạy về phía trước, sau lưng có ai gọi hay ai vỗ thì cũng không được quay đầu lại. Ngươi mà quay đầu là sẽ bị chúng lợi dụng thời gian rảnh tiến vào trong thân thể ngươi, đi vào cùng ngươi. Thời điểm đó ngươi muốn sống cũng không có cơ hội. Hạ Quân nhất thời có chút hoảng hốt. Mày không phải là đi cùng với tao sao? Trương Hách nhìn ánh mắt lóe lóe của Hạ Quân, sau đó nhếch môi tùy tiện cười một cái nhìn gã. Làm sao, không nỡ à, lo lắng cho ra ư? Lo cái đầu mày ấy con. Ông đây chỉ sợ lỡ ông có sơ ý một chút liền xong đời thôi con. Hạ Quân một mặt ghét bỏ nhìn Trương Hách chằm chằm, sắc mặt Trương Hách trở nên lạnh lẽo, cúi đầu hung hăng cắn miệng Hạ Quân. Hạ Quân đưa tay đẩy hắn ra, con mẹ mày đến lúc này rồi mà còn có thể động dục. Trương Hách hơi dùng sức như muốn cắn rách miệng Hạ Quân ra đến nơi rồi vậy. Hạ Quân co mày muốn đạp chết tên xúc sinh này, lại bị Trương Hách đi trước một bước buông gã ra. Trương Hách liếm liếm môi mình, sau đó cong khóe miệng cười lạnh nói. Thứ đồ gì sao lại sợ chết đến vậy? Hiện giờ thì ngươi không có việc gì, chờ tới chốc nữa ngươi mà muốn làm loạn cái gì, ra liền lập tức dùng mấy cây mây xiết chết nhà ngươi. Mấy ánh lửa u ám kia trong nháy mắt đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, sau đó từ từ tối lại. Bắt đầu, cách chương.